Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương hắn trở về. Ngày mùng 3 tháng 9 Dương Vũ mang theo muội muội xuất phát tiến về Đức Munich. Giải phẫu sau khi thành công, bọn hắn lại tại nơi đó lưu lại hơn một tháng cho đến muội muội Dương Minh bệnh tình tiến vào bình ổn người kỳ dưỡng bệnh. Năm 1999 tháng 12 sơ, Dương Vũ tiếp vào lần thứ nhất chỉ lệnh, đã về nước hắn lần nữa đạp lên trước phi cơ hướng nước Mỹ cựu Kim Sơn. Hiện tại hắn cơ bản đã minh bạch, mình cố chủ Trần Tử Nhĩ đến cùng là đẳng cấp gì người. Tại Trần Tử Nhĩ quê hương, hắn chí thân thuộc đã nhận quan phương chính thức bảo hộ. Năm 1996 Lý Gia Thành con trai bị Trương Tử Mạnh bắt cóc cũng gõ đi 10 ước đô la Hồng Kông sự tình. Cơ hồ không ai không biết, đối với đại bộ phận nội địa người mà nói, xã hội đen, nghe nói nhiều, thấy qua ít, nhưng sự kiện lần này làm cho tất cả mọi người biết phú hào thân người an toàn thật là cần bảo hộ. Đương nhiên cũng bao quát người nhà của hắn, 50 ước thân gia. Cái này như cái đột nhiên nổ tung tới lớn bom, nổ vô số người ngo ngoe muốn động. Hiện tại ai không biết làm Trần Tử Nhĩ quê quán, Việt Thủy huyện khẳng định sẽ có hạng mục rơi xuống đất. Cái này không có gì nghi vấn, nhưng hạng mục lớn bao nhiêu? Cái này muốn nhìn ngươi bản lãnh làm quan. Tại cái này duy GDP luận suy nghĩ, Trần Tử Nhĩ để lọt ít tiền chính là một cái thật sự chiến tích. Vạn bí thư hơn 40 niên kỷ, chính là nghề nghiệp kiếp sống hoàng kim kỳ, ai còn không muốn thăng một chút, mà tại nước Mỹ thung lũng Silicon, cái này triệt để quán triệt chủ nghĩa tư bản mục nát sinh hoạt quốc gia. Không đợi Trần Tử Nhĩ mình mở miệng, công ty bảo an mình liền đã tìm tới hắn. Tiên sinh ngươi tốt, ngươi cần bảo hộ, chuyên nghiệp bảo hộ. Kỳ thật thung lũng Silicon cần phải trị an vẫn luôn là cực kỳ tốt. Công ty nhiều, nộp thuế nhiều, chính phủ tiền liền nhiều. Chính phủ vừa có tiền, trị an giáo dục từng cái phương diện đều sẽ tốt hơn nhiều. Bất quá mặc dù như thế, Trần Tử Nhĩ vẫn là rất tình nguyện rút khoản này an toàn phí. Bất quá mấy chục vạn đô la, ai mẹ hắn biết có thể hay không xảy ra chuyện. Vẫn là cẩn thận một chút tốt. Ngoài ra, Trần Tử Nhĩ tại Mỹ Lệ khách sạn phòng đã thăng cấp làm đỉnh cấp phòng tổng thống. Chính hắn đều không nghĩ tới, là khách sạn lão bản chủ động gõ mở cửa phòng, miễn phí vì hắn cung cấp cái này phục vụ. Có tiền thật mẹ hắn tốt. Vì lẽ đó Trần Phú Hào lần thứ nhất vào ở phòng tổng thống là miễn phí. Mà lại hiện tại hắn ngoài cửa có hai người da đen đại hán bó tay đứng sững. Tất cả cách sống đều bởi vì lần này sự kiện từ hắn chủ động. Hoặc là bị động cải biến. Những này cải biến đã bị thẩm thấu đến ăn ở từng cái phương diện. Các ngành các nghề người nhận được tin tức tốc độ không giống. Nhưng chung quy là sẽ đến. Tất cả đồ tốt đứng xếp hàng muốn ngươi dùng thử. Định chế trang phục. Limousine, trừ những cái kia cực kỳ đỉnh cấp, không chỉ nhìn ngươi tài phú còn nhìn ngươi xã hội danh vọng cái kia bộ phận, mặt khác phần lớn đều có phi thường chuyên nghiệp lại tiểu thư xinh đẹp tới mỉm cười vì ngươi giới. Thiệu nàng có thể cung cấp hết thảy phục vụ, hết thảy, tân tấn Trung Quốc phú hào tại thung lũng Silicon cũng hấp dẫn truyền thông chú ý. Mặc dù hắn là da vàng. Nhưng ở nơi này đô la quyết định hết thảy, làm ngươi có đô la, không có dây dây đều có thể tìm tới mỹ nữ. Hắn vẫn là 22 tuổi, rất trẻ trung, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trở thành phú hào, hoàn mỹ nước Mỹ mộng chuyện xưa. Vì lẽ đó trên cơ bản, Trần Tử Nhĩ tại nước Mỹ cũng có hỏa hoạn xu thế. Công ty của hắn bởi vì hắn quan hệ thấy chư trên báo. Chỉ là Đế Minh Diệc hoặc là Apple cũng không có đem nhà này chỉ có chừng 100 vị công trình sư. Công ty nhỏ để vào mắt, chính là cái kia 6 ức đô la. trong mắt bọn họ cũng không phải vô cùng ghê gớm thân gia. Trừ tuổi tác cùng màu da để bọn hắn có chút ngạc nhiên bên ngoài. Còn lại cũng liền không có gì. Y Song cũng không thể theo lần này trong báo cáo nhận cái gì thực chất ưu đãi. Hắn còn không có sản phẩm, cho dù có cũng sẽ không ở nơi này tiêu thụ. Trần Tử Nhĩ danh khí ở đây tựa hồ không có tác dụng gì. Sai, Pet cùng Sergey nhận được cái này gói quà lớn. Có người chú ý hắn hành động, cũng phát hiện cái này tuổi trẻ phương Đông phú hào xuất hiện ở Cốc Ca cái công ty này. Mảnh cứu xuống dưới mới phát hiện, Cốc Ca cũng là hắn đầu tư một công ty một trong. Nhất cử nhất động của hắn bắt đầu bị công chúng chú ý. Vết cũng không phải là chưa thấy qua phú hào người, chỉ là Trần Tử Nhĩ. Xem như lúc trước hắn liền nhận biết, người này thuộc về đột nhiên tài phú tăng giá trị tài sản. Rất ít gặp, mà khi hắn dẫn tới một nhóm phóng viên cùng người vây xem thời điểm. Xét gây cái này thường xuyên không đứng đắn người đều hơi khẩn trương, nghiêm chỉnh. Dù sao cũng là có thần tượng bao phục người, đặc biệt là còn xuất hiện nhiều như vậy nữ sinh. Nhà này chỉ có 40 tên nhân viên công ty nhỏ lần thứ nhất dẫn tới nhiều người như vậy chú ý. Camera trong tấm hình, Trần Tử Nhĩ cùng Pet cùng Sergey thân thiết nắm tay trò chuyện. Mọi người lúc này nghĩ tới không phải cái này phương Đông tới gia hỏa có thể biết cái gì khoa học kỹ thuật, móc lửng. Bọn hắn sẽ nghĩ Pet cùng Sergey hai cái này người Mỹ may mắn. Trần Tử Nhĩ đối Pet nói cái gì? Tất cả mọi người tại đoán. Trên thực tế hắn là đang nói đùa nói. Ha ha, hai vị, hôm nay về sau các người có thể cũng không còn có thể nói ta cái gì cống hiến đều không có là cốc. Ta làm, tối thiểu, ta cho các người làm một lần miễn phí quảng cáo. Cốc ca còn tại trưởng thành. Hắn khao khát tuyên truyền cùng mở rộng đến gia tăng người sử dụng. Mà lại tuổi trẻ phú hào luôn luôn có đặc biệt lực hấp dẫn. Hắn đầu tư Cốc Ca, tự nhiên sẽ gây nên công chúng đối Cốc Ca hiếu kỳ. Công ty địa phương nho nhỏ chật ních không ít người, làm hai vị đại hán người da đen nửa điểm tâm cũng không dám phân. Sergey líu lưỡi nhìn xem đây hết thảy. Kỳ thật bọn hắn mơ ước bên trong đơn giản cũng chính là phú hào. Về phần mặt khác càng cao thượng hơn ý nghĩ kia cũng là sau khi thành công mới có. Các phóng viên tại Trần Tử Nhĩ bên người hai vị tráng hán da đen uy hiếp dưới duy trì được một chút. Xíu trật tự, có cái mái tóc màu vàng ống nữ tính đem lời ống đưa qua đến. Hỏi, tiên sinh. Xin hỏi ngươi vì sao lại lựa chọn đầu tư Cốc Ca? Ngươi hôm nay xuất hiện ở đây là có cái gì trọng yếu hợp tác cần sao? Là đầu tư bỏ vốn sao? Nếu là vì cho bọn hắn một lần tuyên truyền, Trần Tử Nhĩ dứt khoát liền chuyện tốt làm được tận. Dầu có kích tình đối với microphone nói, ta đầu tư Cốc Ca lý do rất đơn giản, bởi vì hắn đầy đủ ưu tú. Pet cùng Sergey là ta gặp qua ưu tú nhất nhân tài. Bọn hắn kỹ thuật thực lực rất mạnh, mà lại phi thường biết rõ mình đang làm cái gì, cùng muốn đem Cốc Ca dẫn đầu đến cái gì độ cao. Ta tin tưởng bọn họ, vì lẽ đó đầu tư bọn hắn. Trần, ngươi tiếng Anh nói thật tốt. Rất nhiều người đều phi thường muốn biết ngươi kiếm lời đồng tiền lớn về sau muốn làm sao hoa đây. Trần Tử Nhĩ cơ trí trả lời, ta sẽ đem bọn nó dùng đến thích hợp nhất địa phương. Bất luận là truyền thông vẫn là mạng lưới truyền thông, lão Mỹ đều so trong nước càng thêm phát đạt. Không được bao lâu, Trần Tử Nhĩ lần này công khai biểu diễn liền sẽ hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Trợ giúp xong Cốc Ca, hắn tại nước Mỹ tiếp tục chờ đợi lý do mất đi một cái. Còn lại sự tình à, xin một chút buồn nôn lão Kiều độc quyền, tỉ như trung ương khống chế ổ quay, sao người đã mang về vi hình ổ cứng, phế tổ thì tại dẫn đầu chương trình sư nhóm đánh thành chiến lũy. Mà Dương Nhuận Linh bắt đầu tấp nập đi công tác toàn lực cùng Linh Bộ Kiện Thương nghiệp cung ứng. đàm phán về phần Trần Tử Nhĩ. Về nước về sau, hắn muốn chủ bị thành lập Thịnh Thế Điện Tử Hàng Tiêu Dùng Công Ty cũng tìm kiếm làm thay nhà máy. Chỉ cần có tin chiến thắng truyền đến, hết thảy tất cả đều có thể bắt đầu cao tốc vận chuyển. Lấy hắn hiện tại lực ảnh hưởng, đối ngoại tuyên bố có mới sản phẩm, như vậy cái vật nhỏ này liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào Trung Quốc người tiêu dùng tầm mắt. Mấy ngày về sau, Trung Hải phi trường quốc tế phương diện tiếp đến một cái nhiệm vụ đặc thù. Tại bảo an phương diện, tất cả nhân viên không phải mời nghỉ. Thông đạo đã chuẩn bị ổn thỏa thiện thiện, làm bộ kia ba âm máy bay rơi xuống. Hắn gọi hơi dính đĩa, phảng phất liền có thể nhìn thấy từng vòng gợn sóng lấy cực nhanh tốc độ cấp tốc tản ra. 22 tuổi, tuổi trẻ phú hào. Trở về, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.